Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái tên phạm nhân ngu xuẩn này thật là đáng giận. Biết bao nhiêu người vì một câu nói của hắn đã lao tâm tổn trí. Kết quả đứng trước mặt Lạc Kỳ lại còn không thèm cả nhìn. Tên gia hỏa này thì có cái gì hơn người chứ? Thời điểm Lạc Kỳ mới đến, bất quá chỉ là một luyện huyết cảnh. Thật sự là quá yếu đuối, thậm chí còn yếu hơn cả loài sâu đất. Long tộc mới sinh ra cũng có thể tùy tiện dẫm chết hắn. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Cửu thái tử đến đây có chuyện gì sao? Chẳng lẽ không đủ nguyên thạch sao? Ngao Dạ tức muốn hộc máu. Người có ý gì? Không lẽ trong mắt của Lạc Kỳ, Ngao Dạ ta chỉ biết tên là tên chìa tay đi xin nguyên thạch? Lạc Kỳ bị Ngao Dạ làm cho hoảng sợ. Thời điểm cửa hàng mới thành lập, Ngao Dạ là vô cùng không thuận mắt, thường xuyên lại đây lấy tiền, nói hắn bụng dạ khó lường, cản trở cửa hàng phát triển. Lạc Kỳ vì tránh phiền toái, trực tiếp mỗi tháng sai người đưa nguyên thạch cho Ngao Dạ. Ngao Dạ thu nguyên thạch, có lẽ tâm tình cũng dễ chịu hơn. Cửu thái tử hiểu lầm. Ngao Dạ cau mày, cảm thấy mình cũng lấy tiền của Lạc Kỳ là không tốt. Cứ lấy như vậy, sợ rằng sẽ bị người ta nói là mình được bao nuôi. Như vậy là quá mất mặt cửu thái tử của Long tộc. Chương 325, Lạc Kỳ và Ngao Dạ. Ngao Dạ sụ mặt ngồi xuống. Bởi vì có Hắc Diện Thần ở đây, làm cho trong phòng có chút căng thẳng. Lạc Kỳ cầm bút trong tay, tâm thần cũng không yên, hiệu suất làm việc giảm. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn sang Hùng Hoán. Hùng Hoán xoa xoa tay cười gượng, rồi cung kính nói: "Ê cửu thái tử, ê chi bằng chúng ta đi xuống chân vị lâu." Ngao Dạ trợn mắt nhìn Hoán Hùng: "Làm gì? Ta muốn ở đây." Ngao Dạ rầu rĩ, tưởng rằng Hoán Hùng có ý gì. Không lẽ là cảm thấy ta ở đây vướng bận tay chân, muốn đuổi ta đi hay sao? Lạc Kỳ gia hỏa này thật sự là... Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Ngao Dạ, cũng không hiểu là mình đã làm gì sai với đối phương, bởi vì uy áp trên người của Ngao Dạ quá lớn. Lạc Kỳ muốn coi tên này không tồn tại ở đây cũng không được. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa đem sự an tĩnh trong phòng phá vỡ. Lạc Kỳ ngẩng đầu: "Vào đi." Một tu sĩ nữ đi đến. Tu sĩ tướng mạo cũng không được tính là quá xuất chúng, nhưng dáng người vô cùng nóng bỏng, trước công sau thủ là rất mê người. "Lạc tổng, đây là tin tức mà nhân tộc gần đây đưa đến. Nhân tộc xuất hiện hai nhân vật phong vân đều ở đây." Lạc Kỳ cầm lấy ngọc giản: "Làm phiền." Nữ tu báo tộc dường như không chịu nổi không khí cổ quái ở trong phòng, sau khi giao ngọc giản xong liền vội vàng lui ra. Nữ tu báo tộc vừa lui ra đã bị Ngao Tỏa tỏa định. Cho đến khi nàng rời đi, Ngao Tỏa mới thu lại ánh mắt sắc bén: "Ta nghe nói người đã mướn mấy nữ thư ký. Nữ thư ký xinh đẹp nó là thế nào vậy?" "À, cô em đó là người xử lý sự vụ khác." Lạc Kỳ giải thích đơn giản. Hắn ở đây có quá nhiều công việc, nếu như không có người giúp đỡ, cho dù là hắn hiện tại đã mạnh mẽ nhiều kỹ năng, chỉ sợ là cũng mệt chết. Ngao Dạ âm dương quái khí: "Người đó thật sự là cũng lắm trò lắm." Hắn thầm nghĩ, Lạc Kỳ thật sự là đã tuyển không biết bao nhiêu em gái, lại còn tuyển nhiều nữ thư ký như vậy, cả ngày loanh quanh ở trong nữ nhân, chỉ sợ là vui đến quên cả trời đất. Ví dụ như báo tu vừa rồi ăn mặc hở hang như vậy, bộ dáng thật sự là làm cho đàn ông cũng cảm thấy nóng máu. Lạc Kỳ bị Ngao Dạ rỉa rói cũng chẳng buồn cãi cọ, lấy ra ngọc giản tùy ý lướt qua tin tức. Tin tức ở trong ngọc giản vô cùng phong phú, cũng không thể nào xem xong một chốc một lát. Đại lục Thiên Yêu người ta có tính bài ngoại, Lạc Kỳ cũng may là có Long tộc ở đây. Hơn nữa hắn lại có mối làm ăn với nhân tộc ở bên ngoài, cho nên cũng phải nắm tin tức. Các đại lục có quá nhiều tin tức, nếu như trực tiếp tìm Giang Thiếu Bạch muốn nhanh, thế nhưng là Lạc Kỳ chưa muốn cho người của Long tộc biết sự tồn tại của đệ đệ. Tuy rằng hắn sống dưới sự che chở của Long tộc, nhưng dù sao cũng không có an toàn. Ở bên trong Long tộc cũng là lưới ngươi lừa ta, ta gạt ngươi. 8 ca ca tỷ tỷ của Ngao Dạ cũng đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.